Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Trọng Đồng. Cả tòa sinh mệnh thần điện phía trước, trong chốc lát chỉ còn lại có Lục Huyên một người. Lục Huyên trong mắt quang mang nội liễm, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện Lục Huyên hai mắt cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Lục Huyên trong mắt lại có hai cái đồng tử chồng vào nhau. Đây là trong truyền thuyết Trọng Đồng, mà Trọng Đồng vừa vặn chính là cái này lần thứ hai đánh dấu khen thưởng. Lục Huyên Trọng Đồng cũng không giống như đái mộc bạch tà nhãn, chỉ là một cái trang sức, mà chính là hàng thật giá thật Trọng Đồng, là trời sinh thánh nhân Trọng Đồng giả mới có thể có. Đến từ một cái sáng chói đại thế giới. Đó là một cái xa xa áp đảo đấu la thế giới không biết bao nhiêu cấp độ cự đại thế giới. Mà Trọng Đồng cho dù là tại thế giới kia cũng có được không nhỏ danh khí. Trọng Đồng lực lượng thật là không thể coi thường. Bất quá một cái đơn giản nhãn thuật bắn phá, trong khoảnh khắc liền để tất cả mọi người biến thành tro bụi. Lục Huyên vừa rồi một mực nhắm hai mắt, liền là bởi vì hệ thống lực lượng ngay tại đối Lục Huyên hai mắt tiến hành cải tạo. Mà thẳng đến vừa mới, Lục Huyên mới hoàn toàn dung hợp Trọng Đồng. Hiện tại Lục Huyên cũng có thể được xưng tụng là một tên Trọng Đồng già. Cái này Trọng Đồng lực lượng có thể nói vô hạn, đầy đủ Lục Huyên một mực khai quật. Cho dù là thành tựu thần chỉ, cái này Trọng Đồng đều có thể cho Lục Huyên khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Mà có thể đem Trọng Đồng phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Đây là muốn nhìn Lục Huyên bản lãnh của mình. Quả nhiên chỉ cần là hệ thống đánh dấu nhiệm vụ, khen thưởng đồ vật liền không có kém. Lần thứ nhất phần thưởng một cái có 102 sát phạt võ hồn thí thần thương. Tuy nhiên bởi vì sát lục khí tức quá đáng, không thể vận dụng mà lại ngẫu nhiên còn sẽ ảnh hưởng Lục Huyên tính cách. Nhưng khi Lục Huyên có thể khống chế thí thần thương về sau, cái này võ hồn đem về triển lộ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Uy lực này tuyệt đối so với hôm nay Trọng Đồng còn muốn càng thêm đáng sợ. Đây chính là đã từng thiên đạo đệ nhất hung khí. Mặc dù nói bây giờ chỉ là một cái võ hồn, vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù nói không có khả năng giống nguyên bản thí thần thương một dạng danh xưng có thể vận thánh, nhưng là chỉ cần Lục Huyên tu vi đầy đủ, đánh giết mấy cái thần chỉ vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái gọi là không tới thần cấp, giết không được thần cấp cường giả, đối với người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng là đối thí thần thương không có hiệu quả chút nào. Bởi vì nó bản thân liền là đã vượt ra đấu la thế giới quy tắc tồn tại. Hôm nay Trọng Đồng cũng giống như nhau chân quý. So bất luận cái gì hồn hoàn hồn cốt đều chân quý hơn nhiều lắm. Được cái Trọng Đồng, Lục Huyên tinh thần chi hải kỳ thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm lớn ra mấy lần có thừa. Tinh thần lực cũng là tăng vọt. Tối thiểu nhất cũng là hồn đế tầng thứ. Thậm chí đã tới gần hồn thánh. Bởi như vậy, thí thần thương trước đó mang tới như có như không ảnh hưởng, để Lục Huyên tính cách sinh ra một tia cực đoan. Tại Trọng Đồng tác dụng dưới, cái này tia cực đoan đã lặng yên giảm đi, mà lại trước mắt vẫn chỉ là Trọng Đồng cơ sở nhất vận dụng. Thậm chí Lục Huyên căn bản không có hiểu rõ Trọng Đồng cơ bản năng lực. Theo Lục Huyên đối Trọng Đồng sử dụng làm sâu sắc, thí thần thương ảnh hưởng đem về càng ngày càng yếu, thẳng đến sau cùng bị Lục Huyên triệt để trưởng khống. Lục Huyên đưa tay vuốt vuốt trán, cái này Trọng Đồng uy lực đích thật là lớn, nhưng là nó đối tinh thần lực tiêu hao cũng không phải một cái con số nhỏ. Chỉ là một đạo đồng quang, Lục Huyên liền cảm giác đầu có chút rất nhỏ mê muội. Hắn suy đoán công kích như vậy, hắn nhiều nhất liên phát 3 lần liền sẽ triệt để hôn mê. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. Chỉ có Bảo Sơn mà bất lực vận dụng. Lục Huyên âm thầm siết chặt quyền đầu. cái này trọng đồng kỳ thật vẫn là dễ thực hiện nhất, làm át chủ bài. Bình thời cũng là không cần hiển lộ. Bất quá chính mình cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đem trọng đồng vận dụng tự nhiên, thậm chí hoàn toàn trưởng khống thí thần thương. Lục Uyên trọng đồng nhẹ nháy, ánh mắt bên trong toát ra một tia ánh sáng. Đối với cách đó không xa chỗ ngoặt, nói ra, phụ huynh, đã đến, vì sao không hiện thân gặp mặt? Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, một đạo thân mang bạch y bóng người đi ra. Chính là trước kia từng cùng Lục Uyên có một phen trao đổi phụ cầm xanh. Kỳ thật phụ cầm xanh vừa mới đến không lâu, vừa mới đến, liền thấy Lục Uyên một đạo đồng quang, đem U Minh Bạch Hổ, cùng một cái tiếp cận hồn vương cao cấp hồn tông triệt để càn quét. Trực tiếp chính là chấn kinh tại chỗ, mà lại không chỉ như thế, cái kia đồng quang đảo qua chỗ, tất cả hồn sư vậy mà toàn bộ biến thành tro bụi, không lưu một tia dấu vết. Điều này không khỏi làm cho phụ cầm xanh đáy lòng dâng lên dùng cả mình. Cái kia ánh mắt đến tột cùng là cái gì công kích? Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến Lục Uyên thanh âm, biết mình đã bị phát hiện, ngay sau đó cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Kiến thức Lục Uyên cái kia đồng quang lợi hại, phụ cầm xanh hiện tại đối Lục Uyên có thể nói là khâm phục đã đến. Khủng bố như vậy, công kích sợ là hồn vương đều không xử ra được đi. Đến mức hồn đế có được hay không? Phụ cầm xanh không dám khẳng định, nhưng khẳng định không có hiện tại kinh khủng như vậy. Vậy mà trực tiếp biến thành tro bụi. Kỳ thật phụ cầm xanh hiểu lầm. Vừa rồi cái kia một đạo đồng quang, bởi vì là vừa dung hợp xong, bí mật mang theo trọng đồng chân chính uy năng, cho nên không gì không phá. Nhưng là bây giờ thần uy nội liễm, Lục Uyên cho dù lần nữa sử dụng cũng sẽ không có vừa rồi như vậy uy thế. Trừ phi Lục Uyên có thể đem trọng đồng vận dụng đến nhất định cấp độ, mới có thể lại hiện ra vừa rồi thần uy. Bất quá cho dù là không còn cái kia bẻ gãy nghiền nát giống như lực lượng, Lục Uyên hiện tại trưởng khống đồng quang cũng không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản. Tối thiểu hồn vương đều quá sức. Phụ huynh, đã lâu không gặp. Lục Uyên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Nghe vậy, phụ cầm xanh thở dài một hơi. Xem ra Lục Uyên thái độ còn là giống nhau ôn hòa. Đối với mình nên coi như không có ác ý. Không có cách, thật sự là Lục Uyên vừa rồi chiến quả quá mức dọa người. Phụ cầm xanh cũng là lòng còn sợ hãi. Lục huynh, đã lâu không gặp, hôm nay phụ nào đó vừa mới đến, liền nhìn đến Lục huynh đại phát thần uy, quả nhiên là tuyệt thế phong tư. Phụ cầm xanh nói ra, ha ha, Lục Uyên khẽ cười một tiếng, nói, phụ huynh quá khen, không bằng cùng ta tiến thần điện hội ngộ như thế nào. Ha ha, cái này thì không cần, muốn đến Lục huynh còn có chút chuyện bận rộn. Phụ nào đó thì cáo từ trước, thần điện phụ cầm xanh là không muốn vào. Quân không thấy vừa mới những người kia chết, không có chỗ chôn nguyên nhân chính là phải vào thần điện, hắn chả không muốn tìm chết. Thần điện kia bên trong khẳng định có cái gì là Lục Uyên không muốn để cho người biết được. Biết đến càng nhiều thì càng nguy hiểm, phụ cầm xanh có thể không muốn mạo hiểm, mà lại có Lục Uyên tại cái này. Cho dù trong thần điện có cái gì tốt bảo bối, vậy cũng cùng những người khác không quan hệ. Ai có thể theo gia hỏa này trong tay giật đồ? Hắn phụ cầm xanh thế nhưng là một cái biết rõ tiến thối người. Bảo vật tuy tốt, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhìn lấy phụ cầm xanh dáng vẻ, Lục Uyên sững sờ, hắn có đáng sợ sao như vậy? Làm đến giống sát nhân cuồng ma một dạng. Những người kia cũng sẽ không chết. A, khả năng hắn không biết đi. Dù sao tiến vào di tích người, ngoại trừ Lục Uyên có chút phỏng đoán bên ngoài, biết sẽ không ở di tích bên trong chết đi, mà tự thân sẽ phục sinh sự tình. Có thể là phượng mau lân giác. Trước mắt phụ cầm xanh rất có thể liền không biết được. Bất quá Phụ Cầm Xanh đã kiên quyết như vậy lấy muốn rời khỏi, vậy hắn cũng không tiện ngăn cản. Đã phụ huynh chủ ý đã định, cái kia Lục Mỗ cũng không tiện ngăn cản. Hy vọng ngày sau có cơ hội gặp lại. Cái kia Phụ Mỗ liền cáo từ. Phụ Cầm Xanh ôm quyền, xoay người rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.